Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 91, cùng triều tịch căn cứ các thương nhân đem hàng hóa trao đổi hoàn tất về sau. Tống Miên Miên một nhà ba người liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên tại chợ bán thức ăn thuê quầy hàng. Xem xét cửa hàng, tiêu thụ sốt cà chua sự tình. Vì để cho những người khác càng có thể trực quan cảm nhận được sốt cà chua loại này mỹ vị nhan sắc, mang đến thị giác trùng kích, Tống Miên Miên trước tiên đưa bọn họ cần đặt ở quầy hàng lên buôn bán sốt cà chua đổi lại một cái. Trong suốt pha lê thùng, các vị đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua nha. Mới lạ sốt cà chua, ê ẩm ngọt ngào, đã mỹ vị lại đỡ thèm, không chỉ có thể đương buổi sáng xứng rau. Còn có thể tùy ý bôi ở khoai lang khoai tây cơm trên vắt mì phối hợp ăn. Có khác một phen tư vị. Tống Miên Miên đứng ở quầy hàng trước, hướng về phía người đi đường qua lại dùng sức thét to đạo. Nhưng mà cái này đỏ au phẳng phất như là độc quả táo giống nhau nhan sắc. Lại làm cho mọi người nhao nhao dừng bước, có chút chần chờ nhìn xem Tống Miên Miên, dù là nghe được đối phương nói đây chỉ là sốt cà chua. Dùng cà chua làm được một loại tương liệu, có thể lúc chưa bất luận kẻ nào nếm thử lúc trước. Tuyệt đại đa số mọi người không có dũng khí đó có can đảm làm đệ một cái nếm thử người. Vì vậy, lần trước còn có thể mới vừa buổi sáng bán đi 90 nhiều cân cà chua quầy hàng. Lần này suốt một buổi sáng, nửa điểm sốt cà chua cũng không thể bán đi, dù là Tống Miên Miên đem sốt cà chua ngã vào nguyên một đám trong đĩa nhỏ. Làm cho người ta nhấm nháp, cũng không có bất luận kẻ nào tiến lên, nguyện ý mua Summer Sale, đây là có chuyện gì? Tống Miên Miên đáy lòng âm thầm suy nghĩ, xinh đẹp lông mi hình lá liễu hơi cau lại khởi, nhìn mình quầy hàng đến đây qua lại đi trở về di chuyển nhân lưu. Tống Miên Miên đáy lòng sinh ra một loại không quá xác định khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì, căn cứ bên này không có ai nếm qua sốt cà chua? Cho nên đợi thời gian dài như vậy, mới không có bất cứ người nào đến đây mua sắm. So với triều tịch căn cứ rõ ràng vui mừng ăn chua ngọt tập tính. Kim Ô Thị mọi người xác thực không quá ưa thích loại này chua ngọt khẩu vị tương liệu. Xem ra ta còn là được làm cho chút cọng khoai tây tới đây mới được. Bình thường nước nấu khoai tây rất đơn giản, giá cả lại tiện nghi. Người bình thường mặc dù là nhìn thấy cũng không nhất định sẽ vì nước nấu khoai tây đi lên nếm thử. Sốt cà chua, thế nhưng bị dầu tạt qua cọng khoai tây lại hương lại giòn. Hơn nữa hôm nay thời đại này, tuyệt đại đa số người ngày bình thường ăn thiếu dầu thiếu thịt. Đối với dầu tạt đồ ăn hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự. Như vậy đối phương vì cọng khoai tây đến đây nếm thử sốt cà chua khả năng có thể lớn. Đại đề cao, ngoặc kép, hết chương.